Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 814, bầy thiên la địa võng. Dưới đáy biển bên trong nhặt vỏ sò. Đó là rất khó chuyện. Có thể nói, trên căn bản là cái mệt chết người không đền mạng nhiệm vụ. Tỳ thời còn sẽ tao ngộ đối thủ tập kích. Thần giới đảo thượng nhân mới đi một tiểu đoạn đường. Liền thấy vô số tàn chi đoạn thể chìm đến đáy biển. Những thứ này đều là bị người diệt rồi lục vỏ trai nhân. Chỉ muốn đối thủ số người giảm bớt, lục vỏ trai cũng đi theo giảm bớt. Lời như vậy, coi như không tìm được lục vỏ trai, cũng có cơ hội thắng. Mọi người bất mãn phát ra lao tao. Bà nội hắn, sáng thế thần có phải hay không là thay đổi người làm? Lần này thi đấu lại muốn chết rất nhiều người. Nhưng là, đổi một điểm tới nhìn. Lần này khen thưởng nghe nói cũng là phong phú nhất. Sẽ có một bước đăng thiên cơ biết. Tiền nhân trồng cây người sau hưởng bóng mát. Chúng ta mệnh cũng bị mất. Còn đăng cái gì thiên? Đăng Tây Thiên. Hải đảo bên trong thất bại đào thải nhân căn bản cũng không có nguy hiểm. Ngược lại, nếu bọn họ đạt được so với tốt thứ tự, những người này là có thể hưởng thụ được dư lợi. Ngược lại là bọn họ, chết thì chết, cái gì cũng không vớt được. Mọi người càng nghĩ càng giận, hận không thể bỏ gánh không làm. Cũng thực sự có người làm như vậy rồi, len lén bỏ lại lục vỏ trai, cách xa tầm mắt mọi người. Chuẩn bị trở về trên hải đảo đi. Chỉ là, 7-8 phần 10 đều không chạy trốn. Ở nơi này nguy cơ tứ phía đáy biển. Lạc đàn nhân nhất định mệnh không dài. Chỉ có bão đoàn, mới có một chút hy vọng sống. Sáng thế thần quy tắc chính là đơn giản như vậy thô bạo. Lại phải không mãn, có chút lý trí nhân cũng không thể cự tuyệt. Bọn họ sống ở hắn trưởng khống bên dưới. Căn bản cũng không có tự do cơ hội lựa chọn. Đi qua, như vậy cảm giác cũng không rõ ràng. Ngoại trừ cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể không vâng lời. Khác không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nên ăn một chút nên uống một chút. Nhân sinh chính là như vậy tới. Nhưng mà, bây giờ, vào giờ phút này, ngay tại lập tức, mọi người trong lòng bất mãn bắt đầu sôi sùng sục, thiêu đốt. Nhâm Nhất đối với lần này chỉ có cười lạnh một tiếng. Mọi người hậu chi hậu giác rất trễ. Hắn chính là rất cũng sớm đã lãnh giáo qua loại tư vị này. Vận mệnh bị người trưởng khống cảm giác. Tất cả mọi người đều chẳng qua chỉ là đề tiến mộc ngẫu. Nhâm Nhất đem mọi người dẫn tới hải tộc lãnh địa vòng ngoài. Thổi lên một cái ốc biển. Sừng hưu nhân cơ nhã tới rất nhanh. Trong mắt mơ hồ có lo âu. Nhưng vẫn là đè xuống tâm tư. Hỏi dò. Đạo hữu không phải ở tham gia thi đua sao? Chuyện gì như vậy cấp bách? Cái này dùng để liên lạc ốc biển. Nhâm Nhất thả ở trong tay một năm rồi cũng không thổi lên quá. Lần này vẫn là lần đầu tiên nghe thổi lên. Công chúa, là như vậy. Lần này thi đua nội dung có liên quan lục vỏ trai. Muốn mời yêu cầu bộ tộc của ngươi người hỗ trợ đồng thời tìm. Thì ra là như vậy. Điều này cũng đúng cái chuyện nhỏ. Nếu là bình thường, ngươi muốn một ngọn núi lục vỏ trai ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ bất quá bây giờ, sừng hưu nhân cơ nhã có chút vì chẳng lẽ, các ngươi tới rất không khéo. Tộc nhân ta vừa vặn gặp phiền toái, thật sự là không thể phân thân. Nàng hay lại là trong trăm công ngàn việc mới rút người ra đi ra. Gặp Nhâm Nhất, bây giờ là Cơ Tam Liệp đỡ lấy nàng vị trí. Nếu không lời nói. Cơ Tam Liệp vô luận như thế nào cũng sẽ cùng nàng ở một chỗ tới gặp Nhâm Nhất. Các ngươi đợi ở nơi này hải lý. Lại không khắc tinh. Không biết là phiền toái gì. Có cần dùng đến địa phương. Xin đừng khách khí. Thi đấu nhiệm vụ có thể hoàn thành tốt nhất. Không đủ nhất. Cũng phải đem đảo thượng nhân toàn bộ giữ được tánh mạng. Đây cũng là một loại thắng lợi. Thật không dám giấu giếm. Chuyện này 8 phần 10 cũng cùng ngươi có một chút điểm quan hệ. Là kia đáy biển thâm uyên. Đột nhiên xông tới rất nhiều hổ cầu sinh vật. Đang ở chúng ta hải tộc bên trong làm loạn. Trước mắt mặc dù không có người chết. Nhưng là, cũng có rất nhiều người bị thương. Nếu để cho này của bọn họ sao một mực phá hư đi xuống. Khẳng định không thể thích hợp ở. chúng ta hải tộc nhân cũng chỉ có thể toàn thể đại di truyền. Cái này thật sự là, ở một chỗ sinh sống mấy vạn năm, sớm đã thành thói quen chung quanh hết thảy. Nhưng bây giờ muốn buông tha gia viên, tướng tin ai cũng sẽ không cao hứng. Thì ra là như vậy, kia hổ câu đúng là lợi hại. Bất quá, bây giờ ta có là biện pháp trừng trị nó môn. Vừa mới bắt đầu hạ địa để thâm uyên thời điểm, hắn còn bị những thứ này hổ câu đánh hộc máu quá. Hết lần này tới lần khác loại sinh vật này khéo đưa đẩy cực kỳ. Số lượng nhiều đến kinh ngạc, phi bình thường thủ đoạn có thể tiêu diệt. Bất quá, kia là quá khứ Nhâm Nhất. Từ tinh thần thế giới sau khi trở về, Nhâm Nhất thực lực đã sớm lật vài phiên. Sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Mọi người dừng tại chỗ ồn ào, thảo luận trong chốc lát, đạt thành chung một chiến tuyến. Bọn họ cũng không phải quá nhớ cùng Nhâm Nhất cùng đi đối mặt cái gì hổ cầu. Bọn họ hoàn cảnh sinh tồn đã rất không xong, tự lo không xong, nào có tinh lực quản tộc khác người chết sống. Bọn họ có thể bất kể, Nhâm Nhất đúng là không được. Những hổ đó cầu rất lớn tỷ lệ là bị hắn mang tới cái này trong biển tới. Nếu là hắn không có vào địa để thâm uyên, loại sinh vật này đem một mực chôn trong lòng đất, sẽ không nhô ra, chính mình cất nhân quả, liền được tự mình giải quyết. Xin phiền chư vị tiền bối ở chỗ này chờ chốc lát. Tiểu tử đi một lát sẽ trở lại, sẽ rất nhanh. Nhâm Nhất trước cũng không có cầm ra bản thân đại đảo chủ lệnh bài. Bây giờ nói cái này, rất sợ mọi người qua loa chạy bỏ mạng, chỉ đành phải đem tín vật này móc ra, lấy đảo chủ tên ra lệnh cho bọn họ nghe lệnh. Mọi người thấy cái này vô nếu có không nghe lệnh, không dám có dị nghị. Nhâm Nhất an tâm theo Cơ Nhã hướng hải tộc bên trong bụng bước đi. Lúc này, nơi đó đã là hổ cầu thiên địa. Bốn phương tám hướng cũng ống heo rồi loại sinh vật này. Mà hải tộc chi người đã bị đè ép đi ra, trơ mắt nhìn mấy vạn năm cơ nghiệp hao tổn hết sạch. Theo Cơ Nhã lộ diện, những người này hô lạp lạp vây lại. Điện hạ, phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ ở cưu chiếm thước sao? Chúng ta nhân bị thương một mảng lớn, may mắn không có chết. Ai, thật chẳng lẽ muốn buông tha này cơ nghiệp, bắt đầu từ số không? Bọn họ vừa mới hao phí một năm làm việc cực nhọc tu một cái đáy biển bầu trời, dùng tới bảo hộ bọn họ không bị hải đảo thi đấu cho hư hại. Không nghĩ tới, thi đấu trận đấu vòng thứ nhất là một versus một trận đấu. Sinh ra lực tàn phá căn bản cũng không đại. Không giống như là cái loại này đoàn thể đại quyết đấu, kéo đến tận hủy thiên diệt địa công kích. Nhưng mà, bây giờ gầm trời này bị những thứ này hổ cầu đụng rách rách dưới dưới, vỡ thành đầy đất. Gần bây giờ xử đem hổ cầu đuổi ra ngoài, chỗ này cũng hủy diệt thất thất bát bát, trên căn bản yêu cầu xây lại. Nhâm Nhất thời gian rất đuổi, một mực có cảm giác cấp bách, nơi nào nguyện ý cho những thứ này đồ vật nhỏ khoe tài đường sống. Trực tiếp chính là một cái thiên la địa võng cửa hàng đi xuống. Những hổ đó cầu trong nháy mắt liền bị bắt được một đống lớn. Cái này thiên la địa võng là vận dụng ngũ hành linh khí ngưng kết mà thành, lấy thủy linh khí làm chủ, kim linh tức là phụ, nổ tung thành gai băng, kẹp theo thiểm điện oai. Thật sự bị bắt lấy được hổ cầu, trong giây lát đó liền bị đem điện thành hắc hôi, ngay cả một đống cặn bã cũng không còn dư lại. Một màn này hung tàn được làm người ta tức lộn ruột. Rất nhiều người cho dù khoảng cách rất xa, cũng bị này cường đại khí thế bị dọa sợ đến lông dựng thẳng. Cả người ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Cái này thật bất khả tư nghị. Quá huyền ảo rồi, chớ không phải hoa mắt đi. Đây là thật sao? Đối phó một cái hổ cầu, đều đã muốn bọn họ mạng ra. Chớ đừng nói chi là, đối phó nhiều như vậy cái. Cái này kêu Nhâm Nhất nam nhân, hắn vẫn là con người sao? Có hải tộc nhân, quá mức thậm chí đã đem Nhâm Nhất đặt ở bán thần độ cao. Bất chi bất giác đáp lời quỳ xuống. Đó là một loại đến từ linh hồn thần phục. Không thôi ý cá nhân vì rời đi. Nhâm Nhất này một lưới đi xuống, cũng chỉ là đi 10% thôi. Còn có càng nhiều hổ cầu đang từ thâm uyên phương hướng chạy tới. Thị lực thật sự đo đếm không hết. hắn vẫn không thể ngừng nghỉ. Này một lưới đi xuống, đối với hắn năng lượng tiêu hao cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn thậm chí trong quá trình này, tìm được một loại cảm giác, đó chính là mộc sinh hỏa, hỏa sinh kim, kim sinh thổ đất mới, thổ sinh thủy, thủy sinh mộc, tìm được một cái khéo léo tuần hoàn điểm. Này có nghĩa là, chỉ cần trong thân thể hắn, còn có một chút điểm linh khí có thể sử dụng, là có thể để cho cái này linh khí kéo theo khác linh khí sinh thành. Từ đó lớn mạnh thân mình. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhỏ tuần hoàn. Cứ như vậy ở trong cơ thể hắn sinh thành, chỉ là một trong hô hấp, vừa mới bị tiêu hao hết linh khí, ở khác linh khí dưới sự dẫn động, rất nhanh thì sinh ra tân linh khí, đem thiếu hụt bộ phận viết bên trên, thậm chí còn có dư thừa linh khí ở tứ chi bách hài qua loa rong ruổi. Không tìm được điểm dừng chân. Cái này cũng khiến cho được nhâm nhất không có cách nào dừng lại bắt lấy thợ săn đoạn. Không ngừng ném ra thiên la địa võng. Một lưới bắt hết hổ cầu cầu. Tới bao nhiêu liền giết chết bao nhiêu. Coi như hổ cầu từ địa để thâm uyên bên trong không ngừng nhô ra. Cũng không nhanh bằng nhâm nhất mò vớt tốc độ. Rất nhanh thì bị hắn đánh tới ngọn nguồn địa giới. Nhìn đen thùi trong vực sâu. Không biết còn có bao nhiêu hổ cầu ẩn thân bên trong. Muốn đem những thứ này toàn bộ giết chết. Nhâm nhất liền cần xuống đến địa để thâm uyên đi vào bên trong. Mà hắn là như vậy làm như thế. Lúc này, hắn cũng không có làm gì phòng vệ. Cũng liền đồ tay nắm lấy kia thiết liên liền hướng lặn xuống. Kia thiết liên nơi sinh ra hàn băng. Đã không có cách nào lại như quá khứ một dạng leo lên trên tay hắn. Đây chính là thực lực cường đại mang đến rung động. Nhâm nhất tiếp tục lặn xuống mấy trượng xa. Tiêu diệt hoàn rất nhiều hổ cầu sau. Thấy kia thâm uyên vách tường động bên trên. Có thật nhiều dày đặc hố bên trong. Vừa vặn không ngừng có hổ cầu xuất hiện. Nếu như không đưa cái này động bổ đứng lên. Hổ cầu tự không khả năng hoàn toàn bị diệt tuyệt. Trời mới biết những thứ này bên trong vách động. Còn ẩn tàng bao nhiêu hổ cầu. Nhâm nhất cần dùng đồ vật đem những này hang động cũng cho bổ đứng lên. Như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Ở chỗ này, hắn dùng rồi thổ linh khí. Kim linh tức cùng với thủy điện linh tức. Một đống đống mang theo tảng băng quả cầu sắt dày đặc không trung xuất hiện. Ở thổ linh khí dán lại hạ. Đem cửa động kia ngăn được dày đặc thực thực. Ở ngăn trận dày đặc một mảng lớn cửa hang sau. Nhâm nhất đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hướng về phía cửa động kia lần lượt điểm một cái. Trong miệng vận dụng nói linh. Hạ một cái phong nguyền rủa. Theo từng cái phong tự dính sát vào phía trên. Những thứ kia bị chặn lại cửa hang càng chặt chẽ đứng lên. Bây giờ, cho dù có nhiều hơn nữa hổ cầu. Cũng đừng mơ tưởng từ bên trong đi ra tai họa nhân. Từ trên xuống dưới dọn dẹp hai lần sau. Nhâm nhất nhảy ra địa để thâm uyên. Đăng tới trên vực sâu không? Từ trên xuống dưới nhìn xuống này. Phát giác này thâm uyên mở miệng lại giống như một cái vạn tự. Chỉ là nhìn hai lần. Cho dù hắn bây giờ có thể lực ngút trời. Cũng không nhịn được có lóa mắt cảm giác. Nhắm lại con mắt. Ổn định tâm thần một chút. Hắn đem toàn bộ linh khí. Toàn bộ điều động. Ở nơi này vạn tự phía trên. Bao trùm lên một cái tuyệt đại thiên la địa võng. Hoàn toàn lấp kín cái này thâm uyên. Càng là đem toàn thân nói linh khí dùng hết. Liền chỉ là vì người kế tiếp phong tự nguyên rủa. Một trận nguy cơ liền nhanh như vậy dường như sét đánh được giải quyết. Mà cái cách hắn đi tới hải tộc địa giới. Bất quá mới một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Mọi người thấy nhâm nhất. Đã mang theo ngẩng mặt núi cao tư thái. Không khỏi cảm niệm hắn là một món đại thiện chuyện, mà đối với nhâm nhất mà nói, đây chỉ là hắn ở cho mình thủ thế cục diện rối rắm mà thôi. Những thứ này hải tộc nhân, cũng là bởi vì hắn đến, mới trở nên như vậy xui xẻo, vốn là bình an vô sự rồi mấy vạn năm địa bàn. Nói hủy sẽ bị hủy, cũng may, hải tộc nhân thọ mệnh kéo dài, bọn họ tính khí cũng đều rất tốt. Làm người cũng chuyên cần cố gắng. Chỉ cần đợi một thời gian. Là có thể lần nữa chế tạo ra không giống nhau thế giới hải tộc tới. Cũng đang lúc này. Nhâm Nhất đột nhiên cảm giác nhịp tim lậu nhảy như vậy một chút. Một cổ cảm giác bất tường, để cho hắn không cách nào ổn định. Vội vàng từ biệt hải tộc nhân, hướng trước để cho nguyên chờ đợi hắn thần chủ hải đảo người. Tốc độ của hắn rất nhanh, con mắt cũng rất bén nhọn. Cách thật xa, liền thấy có một cái hải đảo nhân, đang cùng thần chủ hải đảo người giao chiến. Song phương từng đôi đánh nhau chết sống chung một chỗ. Thần chủ hải đảo bên này nhân, bởi vì bị đánh lén, thương vong số người so với đối phương còn nhiều hơn nhiều chút. Làm Nhâm Nhất sốt cuộc lúc chạy đến, liền gặp được đối thủ bị hải đảo người đánh bay. Vừa vặn đánh về phía hắn, bị hắn tay mắt lanh lẹ, một cước chặn ngang đạp cho đi. Trong nháy mắt đánh cho thành một cái phá búp bê vải. Hoàn toàn không có khí tức. Nhâm Nhất trở về. Cái này cường đại ngoại viện xuất hiện, khiến cho thế cục rất nhanh thì lật bàn. Vốn là bị động bị đánh thần chủ hải đảo người, trong nháy mắt kiêu ngạo lên cao. Bắt được đối thủ chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Ha ha, không hổ là đại đảo chủ. Tiểu huynh đệ chính là cường. Người khổng lồ sờ bị thương tay cánh tay, chạy đến Nhâm Nhất phía sau tìm kiếm đến che chở. Hắc hắc, tiền bối cực khổ, mọi người đều khổ cực. Còn lại liền giao cho ta làm đi. Nhất định phải để cho đám này tạp toái chỉ có tới chớ không có về. Bất kể là bởi vì cái gì, tự dưng hại tánh mạng người, vậy cũng là không đúng. Đám người này vì lục vỏ chai, vì thắng lợi, không chút lưu tình đối với bọn họ quơ lên rồi đồ đao. Làm thứ một cái mạng vẫn lạc với thời điểm này, liền nhất định đám người này đều sẽ không được sống. Nhâm Nhất trong thân thể, nguyên bổn đã bị hao hết linh khí. Nếu như dựa theo bình thường tu sĩ tu luyện, yêu cầu 3 canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà vào giờ phút này, hắn chỉ là ở chạy tới trên đường, liền thông qua tuần hoàn thủ đoạn, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục 5/10. Khi hắn đem trong tay mật lạp hoàn tử, huyễn hóa ra một cái dài 15 mét kình thiên cự nhận lúc, kỳ linh tức đã khôi phục tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, khi hắn nén giận vung thanh này cự nhận lúc, kia nhận thân la khí lưu, đem đến gần lưỡi đao nhân trong nháy mắt liền chôn vùi thành đống cặn bã. Khi thế như vậy, ai dám tranh phong, đẩy hẳn phải chết, lao qua liền thương. Đây chính là một trận một phương diện chu diệt, bị dọa sợ đến đối thủ kia còn sót lại nhân, rối rít nhấc tay đầu hàng, biểu thị nguyện ý gia nhập vào thần chủ cái này hải đảo. Trở thành một trong số đó viên, Nhâm Nhất cũng không đem chuyện làm tuyệt, buộc những người này lần lượt phát thề. Sau này sẽ bảo trì thần chủ lão chủ hải đảo lợi ích. Yêu đảo yêu gia ái nhân, làm một thành thực thủ tín, trung thành không hai tu sĩ. Như có làm phản, lập tức chết tại thiên uy bên dưới. Hồn sẽ bị đánh xuống thế giới cửu u, được vô tận hình phạt nỗi khổ. Tu sĩ loại này chú ngữ, đem tác dụng có thể không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Phải tự thể nghiệm, nếu không chính mình chú ngữ bên trong chết kiểu này đều đưa sẽ ứng nghiệm đến. Thần chủ hải đảo, ở nơi này một khó khăn chung, thu 100-200 cái tộc nhân, cũng liền so với cạnh nhiều người 1-2 ngàn viên lục vỏ chai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.